Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Trời đất bao la, lão tử lớn nhất. Bất quá ta cảm thấy phải có tư cách này, ta đây thẻ cất thập tam ước nhiều. Tần Phong ngữ khí nhàn nhạt vừa nói, phảng phất giống như là nói là thập tam đồng tiền giống nhau như vậy bình thản. Ngân hàng nhân viên làm việc tại chỗ liền mộng bức rồi. Một cái chủ trừ thiếu chút nữa không có đứng vững. Thập tam ước. Ta không có nghe lầm. Sâu thở sâu ít mấy hơi. Bình phục lại tâm tình, nhìn Tần Phong kia bình thản vẻ mặt, không giống như là nói dối. Tiên sinh ngài chờ một chút, lập tức có thể tra tốt. Trẻ tuổi nhân viên làm việc cầm lấy Tần Phong thẻ ngân hàng, hướng khách quý cửa sổ nơi đó đi tới. Vài giây sau. Tiên sinh, xin ngài tại ngài chỗ ngồi bên cạnh điền mật mã vào. Nhân viên làm việc mở miệng vừa nói. T. Một tiếng lạnh hút. Bao nhiêu số không? Đếm xem. Thật thập tam ức. Giờ khắc này, người hành công nhân viên thái độ càng thêm cung kính. Quyền hạn biểu hiện cấp bậc cao nhất. Đương nhiên, những thứ này Tần Phong cũng không có để ý. Giờ phút này hắn đang nhìn bên trong dương này dược liệu. Giá trị mấy cái ức dược liệu. Này thối thể một khi bắt đầu liền không dừng lại được. Vốn là dự định đem tiền toàn bộ ở lại Trần gia để cho Trần gia phụ trách mua dược liệu. Bất quá theo trên du thuyền đi xuống sau đó, Trần Túc Ánh nói cái gì cũng không đáp ứng. Nói thẳng dược liệu tiền hắn bao rồi. Trần Túc Ánh rất kiên trì, trung quy Tần Phong trực tiếp giúp hắn kiếm lời sắp tới 1.000 cái ức. 1.000 cái ức là khái niệm gì? Đổi thành tiền giấy có thể đập chết ngươi. Được rồi. Không suy nghĩ nhiều như vậy, chờ theo Tần gia thôn sau khi đi ra, liền bắt đầu thối thể. Tần Phong thầm nghĩ lấy. Thối thể đối với thầy Phong Thủy thông thường tới nói có thể có chút thầy Phong Thủy nghe đều chưa có nghe nói qua. Nhưng đối với Tần Phong tới nói, nhưng không giống bình thường. Lão gia tử giáo bí thuật bí pháp bên trong có rất nhiều liên quan tới thối thể kiến thức. Thối thể theo mặt chữ ý tứ đi lên lý giải chính là rèn luyện thân thể và kinh mạch. Có thể làm cho niệm lực vận chuyển nhanh hơn, thân thể càng cường tráng hơn. Đương nhiên, giống như cái loại này gì đó cao võ loại hình khẳng định không tồn tại. Cho tới đơn giản thẳng thắn hơn làm cái tương tự. Thối thể trước, Tần Phong định khí sơ kỳ cùng cảnh giới có thể một cách đánh ba. Thối thể sau, Tần Phong định khí sơ kỳ cùng cảnh giới có thể một cách đánh 10. Đây chính là phân biệt. Tiên sinh, ngài khỏe chứ, xin ngài ở chỗ này trao quyền chữ ký, chúng ta lập tức là ngài làm nghiệp vụ. Nhân viên làm việc mà nói cắt đứt Tần Phong suy nghĩ. Tần Phong phục hồi lại tinh thần, nhận lấy bút điện tử, tại bình bản lên chữ ký. Mấy phút sau thủ tục hoàn thành. Nhân viên làm việc mang theo Tần Phong đi vào ngân hàng nội bộ trong tủ bảo hiểm. Ghi xuống vân tay thiết lập mật mã. Đem dược liệu dương lớn tồn bỏ vào. Làm xong hết thảy, Tần Phong mới tại ngân hàng nhân viên làm việc hâm mộ trong ánh mắt rời đi. Hiện tại người có tiền thật không biết như thế biết điều như vậy. Toàn thân cao thấp tổng lại không cao hơn 1.000 đồng tiền. Còn cầm lấy bình thường thẻ ngân hàng bên trong đi có hơn 1 tỷ tiền gửi ngân hàng. Hơn 1 tỷ tiền mặt lưu A. Coi như là đưa ra thị trường công ty đều không có nhiều như vậy, không nghĩ tới một cái tuyến 4 thành thị lại còn có như vậy đây điều cường hào. Thật may ta hôm nay không có suất sai lầm, như vậy khách hàng, nếu là một cú điện thoại khiếu nại đi qua, phỏng chừng ta trực tiếp bị đuổi, liền khiếu nại cơ hội cũng không có. Tần Phong đối với nhân viên làm việc nghị luận tự nhiên không nghe được. Giờ phút này, hắn đi ở trên đường chính suy nghĩ đúng là mua xe lái về nhà, hay là về nhà sau đó mới mua xe cái này nghiêm túc vấn đề. Về nhà à? Đây chính là ra mắt. Suy nghĩ một chút, liên tục cân nhắc, Tần Phong quyết định còn chưa mua xe rồi. Đối với lão tử nhà mình ý tưởng, Tần Phong rất rõ, nói trắng ra là chính là muốn cho hắn thành gia sinh con, sau đó hắn nhân sinh đại sự trên căn bản hoàn thành. Sau đó liền có thể mang theo mẹ lão tử khắp nơi phóng đãng. Mà Tần Phong chính mình suy nghĩ, Rất đơn giản. Kết hôn. Không tồn tại. Là phù lục không dễ chơi. Vẫn là ruộng nữ khó coi. Khục khục. Nói sai rồi. Nói thật, Tần Phong còn thật là không có nghĩ tới thành gia cái ý niệm này. Dựa theo hắn lúc ban đầu ý tưởng thành gia ít nhất được 30 tuổi sau đó. Và lại chính là, hành tẩu tại giới phong thủy bên trong. Cũng không có người bình thường suy nghĩ như vậy an nhàn. Nguy hiểm như thường là có. Ít nhất phải đợi đến hắn có cái năng lực kia bảo vệ sở hữu người thời điểm mới đến cân nhắc cái vấn đề này. Tần Phong càng nhiều nghiêng về tìm một có khả năng tiếp nhận phong thủy nữ nhân. Chung quy hôn nhân là cả đời đại sự. Nếu là tự mình bà nương không chấp nhận những thứ này kia chuyện vui liền lớn. Thu liễm suy nghĩ. Trở về phòng bên trong. Tần Phong đã quyết định được rồi. Xe trước không mua. Dù sao này ra mắt hắn đã quyết định quấy nhiễu hắn. Cho tới lão tử nhà mình nghĩ như thế nào. Vậy thì không để ý tới. Trở về phòng, Tần Phong đơn giản chỉnh sửa một chút, rửa mặt một phen, bắt đầu tiếp tục điều tức. Thần thức vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, trước hai khối đi lại lệnh kích hoạt, khiến hắn thần thức hao tổn rất lớn. Thần thức vật này, loại trừ một ít đặc định thiên tài địa bảo ở ngoài, chỉ có thông qua thời gian phục hồi từ từ. Một đêm vô sự. Đông phương sắc trời dần dần sáng lên, có là mới một ngày bắt đầu. Điều tức cả đêm, Tần Phong mở hai mắt ra thu liếm khí tức. Bắt đầu rửa mặt. Sau đó thu thập đồ đạc xong, ra ngoài ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong sau, hướng trạm xe đi tới. Hôm nay chuẩn bị ngồi ca sớm xe trở về Tần gia thôn. Lúc này còn 7 giờ không tới. Cho lão tử nhà mình gọi điện thoại thông báo một tiếng, khiến hắn tới trấn trên tiếp chính mình, sau đó mua xong vé, lên xe. Theo tương thành phố đến Tần gia thôn cũng không có bao xa. Ca sớm xe cũng chính là một cái giờ đường xe mà thôi. Làm Tần Phong đến trấn khu thời điểm còn chỉ có hơn 8 giờ sáng. Trấn khu đường phố tương đối náo nhiệt, đi làm, mua thức ăn, mua bữa ăn sáng, làm ăn để cho cái này nguyên bản an bình trấn nhỏ lộ ra sinh cơ bừng bừng. Ba, nơi này. Tần Phong xuống xe liền thấy lão tử nhà mình. Mở miệng chào hỏi, lão tử nhà mình cưới cái xe gắn máy. Cho dù là xã hội này kinh tế cao tốc phát triển niên đại, xe gắn máy vẫn là nông thôn chủ yếu nhất công cụ giao thông. Ngươi làm sao mặc một bộ quần áo như vậy trở lại? Tần ba cao mày, nhìn Tần Phong, rất là khó chịu. Y phục này thế nào? Tần Phong ngẩn ra, có chút bối rối. Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc, tốt xấu ngươi cũng là người sinh viên đại học, đạo lý này cũng không biết, còn muốn ta đây tốt nghiệp trung học để nhất cấp nhân giáo ngươi, gọi ngươi trở lại là cho ngươi đi ra mắt, đừng cho ta chỉnh yêu thiêu thân, tốt nhất đàng hoàng một chút. Tần ba liếc mắt liền nhìn ra Tần Phong tiểu tâm tư. Cho qua bên kia thánh được tây mua hai bộ da dáng quần áo. Tần ba xuất ra ví tiền. Rút ra một chồng mao ra ra cho Tần Phong, chỉ trấn nhỏ đường phố chính lên mới vừa mở cửa phẩm bài tiệm bán quần áo. Trấn nhỏ mặc dù xa xôi, nhưng đủ loại cửa hàng, tiệm châu báu chỗ nào cũng có. Tần Phong ngượng ngùng cười một tiếng, bị lão tử nhà mình liếc mắt một liền thấy phá, cũng không có nói thêm cái gì, nhận lấy tiền liền trực tiếp đi qua. Không có biện pháp a. Trời đất bao la, lão tử lớn nhất. Dù là hắn là thầy phong thủy, dù là hắn là phong thủy quốc sư tại lão tử nhà mình mặt mũi, đó cũng là nhi tử. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Ra mắt. Tần Phong không thể nói có bao đẹp trai. Nhan chỉ cũng không coi là quá lớn. Nếu như đơn thuần luận bề ngoài, là thuộc về cái loại này rất bình thường, nhưng lại rất coi được loại hình. Thân cao cũng chỉ có 1m75, không cao lắm, nhưng là không tính là thấp. Bất quá Tần Phong trên người lại có một loại khí chất. Nói đúng ra, hẳn là thuộc về thầy phong thủy đặc biệt khí chàng. Cái này cùng một người từ nhỏ sinh hoạt tập tính cùng với thế giới quan có liên quan. Như vậy cũng tốt so với, có người, ngươi không nhận biết, Nhưng lần đầu tiên gặp mặt ngươi biết cảm thấy hắn là người tốt. Có người, dù là tất cả mọi người đều nói hắn tốt nhưng lần đầu tiên gặp mặt, ngươi biết cảm thấy hắn rất dối trá, có thể là người xấu. Này chính là một cái nhân khí chất nhân tố. Mà Tần Phong chính là thuộc về cái loại này, khiến người nhìn thấy liền cảm giác thật thoải mái người. Đặc biệt là hắn mặc vào hưu nhàn âu phục sau đó, càng thêm làm cho người ta một loại đặc thù khí chất. Mua xong. Làm Tần Phong theo cửa hàng sau khi đi ra, Tần Ba nhìn Tần Phong xách túi, mở miệng hỏi dò. Ừ. Tần Phong gật gật đầu, nhận lời nói. Lên xe, mẹ của ngươi chuẩn bị cho ngươi bữa ăn sáng, ăn điểm tâm xong, sau đó chờ ngươi tam thúc tới, liền đi gặp cô nương. Tần Ba phát động xe gắn máy, mở miệng an bài. Hôm nay liền đi gặp. Tần Phong ngẩn ra, đối với lão tử nhà mình kia sấm rền gió cuốn thành tựu còn có chút không thích ứng. Ừ, này là người thứ nhất, tiết trung nguyên không có mấy ngày, người ta tế bái xong đều muốn ra ngoài làm việc. Cho nên thừa dịp đều tại gia, nhìn nhiều mấy hộ gia đình. Tần Phong nghe lão tử nhà mình mà nói, đột nhiên đang nghĩ có muốn hay không hiện tại trở về tương thành phố đi. Này là người thứ nhất. Ý tứ là còn rất nhiều cái. Tần Phong đột nhiên cảm giác ra mắt là một kiện rất kinh khủng sự tình. Tần Phong là nghĩ như vậy lấy, sau đó mơ hồ trở lại ra. Hắn không biết, mấy ngày sau... Hắn liền hối hận trở lại cùng ngày không có áp dụng chạy trốn ý nghĩ kia. Nay đặc biệt ở đâu là kinh khủng ạ? Quả thực so với phong thủy quốc sư còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, đây là nói sau. Trở lại chuyện chính. Về đến trong nhà, tại tự mình mẹ lão tử kia bức bách dưới ánh mắt Tần Phong lại ăn một chén mì lớn cái. Hơi có chút cái bụng cao. Lúc này thôn trưởng biết được Tần Phong về nhà cũng chạy vào nhà cào nhàu. Tần Phong tại Tần gia thôn vẫn tính là có nhất định danh tiếng. Trong thôn sinh viên, lão thần tiên học trò, Tần gia thôn địa sư, chờ chút một ít danh hiệu, thậm chí còn có một vài người trực tiếp kêu Tần đạo trưởng. Đương nhiên Tần Phong cũng sẽ không để ý những chuyện này. Giờ khắc này ở trong nhà trong sân phụng bồi những người này tán gẫu chờ đợi tự mình tam thúc đến. Gọi tam thúc cũng không phải là bởi vì hắn đứng hàng lão tam, mà là bởi vì tam thúc tên gọi Tần Bưu Ba, rất có cá tính một cái tên. Tần Bưu Ba là Tần gia tam huynh đệ bên trong lăn lộn tốt nhất một cái. Là một cái chủ thầu. Mặc dù cùng Triệu Nghiên Đông giống nhau là chủ thầu, bất quá tính chất cũng không giống nhau. Triệu Nhiên Đông làm là công trường xây dựng, mà Tần Bưu Ba làm là lắp đặt thiết bị. Hơn nữa còn là tại vùng Duyên Hải bên kia làm. Mang theo Tần gia thôn một ít thanh tráng sức lao động. Nghe người chung quanh tán gẫu, tam thúc một năm cũng có thể kiếm cái chừng trăm vạn coi như là lăn lộn không tệ. Chẳng được bao lâu, một chiếc màu đen Việt giã xa chậm rãi hành xử tới. Tần Phong vừa nhìn chính là tam thúc xe. Bất quá đậu xe tốt sau đó, lái xe cũng không phải tam thúc, mà là hắn một cái học trò. Tam thúc chính là đỏ mặt tía tai ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đại buổi sáng, như thế uống nhiều rượu như vậy. Tần Ba hơi khẽ cau mày nói. Lão Lương tới nhà của ta rồi, đem công trình khoản cho kết toán lại rồi, một cao hứng, cũng uống nhiều hơn mấy chén. Tần Bưu Ba vui vẻ à vừa nói. Lão Tam, lại kiếm bao nhiêu tiền à? Có mấy trăm ngàn đi. Lão Tam, ngươi này càng lăn lộn càng tốt. Tam ca quay đầu đem ta ra kia hóa sinh tử mang đi ra ngoài cùng nhau làm việc đi. Hắn thi vào trường cao đẳng không có thi tốt, ta sợ bản thân một người ra ngoài sẽ trở thành đi lang thang đi. Mọi người cũng bắt đầu lại nhảy lên. Cũng không phải là tân búc. Đều là hương thân hương lý. Nhận biết mấy chục năm cũng không có bên ngoài như vậy thế lực. Tần Bưu Ba phát tài cũng không có cảm thấy sẽ hơn người một bậc. Khả năng tại lập tức xã hội này còn có thể bảo trì loại tình huống này cũng chỉ có nông thôn bên trong. Hơn nữa còn chỉ có số ít nông thôn hoặc là họ gia tộc nông thôn. Được được được, quay đầu đại gia hỏa tới nhà của ta nói thẳng chính là hôm nay muốn làm chính sự, dẫn ta chất nhi đi ra mắt. Cho nên xin lỗi, quay đầu mời mọi người ăn cơm uống rượu. Tần Bưu Ba khách sáo vừa nói quay đầu lại, hướng về phía Tần Phong nói. Tiểu Phong chuẩn bị một chút, lên xe. Được, Tam Thúc. Tần Phong kêu, hắn biết có lão tử nhà mình tại, hôm nay ra mắt là không tránh được. Quần áo đã sớm đổi xong. Một thân hưu nhàn âu phục mặc ở Tần Phong trên người, cũng coi là người khuôn mấu chó. Khục khục, không đúng, hẳn là tuấn tú lịch sự. Lúc này, lên xe Tần Bưu Ba không có ngồi ở trước mặt, mà là theo Tần Phong cùng nhau làm ngồi ở đằng sau. Tiểu Phong, ta đã nói với ngươi nói, chờ đợi gia đình này cũng là một sung túc nhà. Cô em này phụ thân theo ta giống nhau, cũng là làm lắp đặt thiết bị kích thước không so với ta kém. Nhà hắn liền một đứa con gái, ngươi quay đầu có thể nhiều cân nhắc một chút. Tần Bưu Ba mặc dù uống rượu, nhưng nói lại nói rất rõ mở ra. Tần Phong nghe, không có nói gì nhiều. Thật ra hắn biết rõ, Tam Thúc là vì tốt cho hắn. Điểm xuất phát là tốt. Giống như người ta như thế, tại nông thôn nhưng thật ra là rất được hoan nghênh. Trong nhà tài sản mấy triệu, chỉ có một cái con gái, bình thường đều là tại vùng này tìm một đức hạnh ngay ngắn nam tử, cũng không phải là cái gì lấy chồng, bởi vì không xa, có thể hai nhà đi. Chỉ là lại được hoan nghênh, vậy thì thế nào? Tần Phong hắn căn bản tự không có kết hôn ý niệm, và lại nói tiền hắn thật không thiếu. Giờ phút này Tần Phong liền suy nghĩ, chờ chút làm như thế nào đem này thứ nhất cho quấy nhiễu. Giờ khắc này Tần Phong căn bản cũng không giống như là một thầy phong thủy, ngược lại rất giống một cái không nghe lời phản nghịch thanh niên. Đương nhiên Tần Phong vốn chính là thanh niên. Thứ nhất đối tượng hẹn hò cũng không có bao xa, chính là thôn bên cạnh. Lái xe bất quá chừng 10 phút đồng hồ đã đến. Nhà gái ra hiển nhiên là đã sớm biết Tần Phong tới làm chi. Xe còn không có dừng lại xong, liền nhiệt tình đem đoàn người tiếp đãi tới. Dọn ra băng ghế cây bàn trực tiếp ở trong sân bày ra trái cây quà vặt đều bưng lên, Tam cô lục bà cái gì cũng ở đây một bên làm việc, giống như làm việc vui gì giống nhau. Một hồi bận rộn sống, cào nhau một trận. Tần Phong nhu thuận ngồi ở Tam Thúc bên cạnh. Lúc này, nước trà cũng bưng lên. Tần Bưu Ba nhìn lên sao không sai biệt lắm, cũng bắt đầu tiến vào chính đề. Lão Lưu, chúng ta cũng coi là người quen cũ, sẽ không đi những thứ kia giả dối, đi thẳng vào vấn đề, có lời nói thẳng. Được, ngươi Lão Tam làm người ta vẫn tin tưởng. Lão Lưu xuất ra một chai rượu, mở ra thật là thoải mái vừa nói. Ta đây cháu trai như thế nào đây? Giang Thành tốt nghiệp đại học trọng điểm khoa chính quy, trong nhà tình huống ta cũng nói cho ngươi, gia giáo không thể chê, bộ dáng cũng đặt ở nơi này, dù gì cũng là tuấn tú lịch sự, không nói dường như Phan An, nhưng phối ngươi khuê nữ cũng xem là khá rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Bưu Ba rất dũng mãnh trực tiếp mở nói. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Mẹ ruột không tật xấu. Nông thôn tập tục ra mắt là có bà Mai giới thiệu, thẳng thắn hơn tới nói, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm khen người lời này là bà Mai tới nói. Chỉ bất quá lần này ra mắt toàn bộ hành trình đều là Tần Bưu Ba phụ trách, cho nên hắn cũng coi là nửa bà Mai. Tần Phong lúc này lung túng không thôi, loại trường hợp này, nói thật, hắn là lần đầu tiên. Giảng thật, đối mặt lệ duyệt hắn đều không uổng, nhưng bây giờ thật là có điểm giả dối. Xác thực cũng không tệ lắm. Lão Lưu quan sát Tần Phong một phen, rất là hài lòng. Hắn đối với Tần gia cũng coi là tương đối biết. Trung quy cách không xa, liền thôn bên cạnh. Nếu nói xong rồi ra mắt. Khẳng định như vậy sẽ sớm đi hỏi dò người ta tình huống. Mà Tần Phong bản thân tại Tần gia thôn phong cách đánh giá là tốt rồi. Hiện tại lại nhìn đến Tần Phong bộ dáng cũng quả thật không tệ. Tự nhiên rất là hài lòng. Cho tới tiền. Làm một người có đầy đủ tiền thời điểm, liền sẽ không để ý những người khác có tiền hay không. Mà nói mặc dù có chút khó đọc, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Không tệ chứ. Lão Lưu, hiện tại người cũng nhìn, có phải hay không nên đem ngươi ra kia khuê nữ gọi ra. không còn gọi ra liền có chút không hiền hậu. Tần Bưu Ba mở miệng vừa nói. Dựa theo nơi này vùng này tập tục đi ra mắt, đàn trai đến nhà gái trong nhà đi xem em gái ra được thấy người. Nhưng bây giờ, Tần Bưu Ba còn không nhìn thấy em gái, nhất thời liền có chút bất mãn. Trước không có nói là bởi vì hai người là người quen, không có so đo nhiều như vậy. Nhưng bây giờ còn không ra, liền có chút không nể mặt mũi rồi. Bất quá, Tần Bưu Ba mà nói vừa nói ra khỏi miệng, hiện trường nhất thời liền lưu túng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều dùng một loại đặc thù ánh mắt nhìn lấy hắn. Như thế đều nhìn ta. Tần Bưu Ba bị này ánh mắt nhìn có chút tim đập rộn lên, bất quá hắn uống rượu, nói chuyện lại thẳng tại chỗ liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi han hỏi lên. Nhà ta khuê nữ mới vừa cho các ngươi ngâm trà, lão Tam, ngươi này ánh mắt không tốt. Lão Lưu lên tiếng trước nhất, cười ha ha rồi một tiếng, bắt đầu giảng hòa, chung quy ra mắt xuất hiện như vậy lung túng sự tình cũng không thế nào tốt. Chỉ là, sau một khắc lão Lưu đã cảm thấy là hắn suy nghĩ nhiều. Mới vừa đó là ngươi khuê nữ. Ta còn tưởng rằng là ngươi em dâu đây. Thoạt nhìn đều 30-40 tuổi. Tần Bưu 30 phút dũng mãnh mở miệng nói. Nhất thời, hiện trường lần nữa an tĩnh. Tần Phong nghe căn bản tới không gấp ngăn cản, giờ phút này hắn chỉ muốn đào cái lỗ đem chính mình chôn. Tại sao có thể có như vậy thúc thúc? Quả nhiên là thân thúc, không tật xấu. Lúc túng đồng thời, hắn cũng lặng lẽ là tam thúc điểm đáng khen thân thúc A. Lão Lưu giờ phút này cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Quả thực là sợ ngây người. Ở nơi này mấy giây trong thời gian, sắc mặt là thay đổi liên tục, hồi lâu. Tần lão Tam, hôm nay cứ như vậy đi. Hai người trẻ tuổi cũng gặp mặt, quay đầu ta hỏi một chút ta khoe nữ ý tứ, đến lúc đó điện thoại liên lạc. Lão Lưu để xuống trong tay ly rượu, lại đem còn chưa mở ra bình kia rượu một lần nữa thả lại rượu trong hộp, sau đó bưng lên bên cạnh một ly trà, nhẹ khẽ nhấp một cái. Mặc dù không có tại chỗ nổi giận, nhưng là ngữ khí cũng không có trước nhiệt tình như vậy rồi. Tần Bưu ba giờ phút này cũng là phục hồi lại tinh thần, biết rõ mình nói sai. Muốn mở miệng giải thích gì đó. Bất quá lúc này hắn cũng biết, giải thích cái gì đều bất kể dùng. Để người ta khuê nữ nói thành là người ta em dâu, nói như vậy lão. Lão Lưu không có tại chỗ vạch mặt cũng đã là rất cho mặt mũi. Bưng trà đưa người cử động đã làm được. Mới vừa rồi là uống nhiều rồi, nhanh mồm nhanh miệng, không cẩn thận đem lời trong lòng mình cho nói thẳng ra. Bây giờ minh bạch tới tự nhiên phải học biết làm người. Nên đi muốn đi cho với nhau chừa chút mặt mũi, ngày sau tốt gặp nhau. Và lại nói, lão Lưu ra khuê nữ, dáng dấp thật không kiểu nào. Được, lão Lưu ta đây liền đi trước rồi. Tần Bưu Ba coi là cái gì cũng không có xảy ra, mở miệng cười nói. Tần Phong ở một bên nhìn, hai người trên mặt từng cái vẻ mặt đều thu hết vào mắt. Một hồi lúc túng cứ như vậy hóa thành vô hình. Quả nhiên đều là ở trong xã hội lăn lê bò trườn nhiều năm cáo già. Da mặt không phải bình thường dày. Cứ như vậy Tần Phong từ dưới xe đến lên xe chẳng hề nói một câu, loại trừ kêu hai tiếng người. Tiểu Phong A. Tam Thúc nói chuyện quá mức, ngươi sẽ không trách Tam Thúc đi. Trên xe Tần Bưu Ba mở miệng vừa nói thái độ rất trần khẩn. Hơn nữa, Tam Thúc mặc dù nói sai, nhưng cũng là vì tốt cho ngươi. Lão Lưu ra kia khoe nữ, ngươi khẳng định coi thường, cho nên này ác nhân, liền Tam Thúc vác nồi đi. Tam Thúc! Tần Phong la lên một tiếng. Tiểu Phong, ngươi nói. Tần Bưu Ba mở miệng nói. Ngươi không hổ là ta thân thúc. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Ách! Ha ha ha! Tần Bưu Ba nghe, nhất thời lung túng không thôi. Bên trong xe bầu không khí hơi hơi xấu hổ phút chốc. Tiểu Trần đi Cao Sơn thôn. Ta trước cho ngươi nói cái kia địa phương. Tần Bưu Ba mở miệng hướng về phía đang lái xe học trò nói. Tam Thúc đi Cao Sơn thôn làm gì? Tần Phong nghe ngẩn ra, nhất thời dò hỏi. Tiếp tục ra mắt à? Ba của ngươi an bài cho ngươi 28 cô em, cho nên ngươi dùng lo lắng vừa mới cái kia sự tình, em gái còn nhiều nữa, chúng ta tiếp tục. hôm nay xem trước hắn 10 cái 8 cái nói nữa. Tần Bưu Ba mở miệng vừa nói. Vẫn là nhị ca làm việc vững chắc, nếu là ban đầu gia gia của ngươi cũng an bài cho ta nhiều như vậy em gái, thật là tốt biết bao. Tần Bưu Ba cảm thán. Tần Phong tại chỗ liền mặt đen. 28 cái. Nghĩ tới cái này con số, Tần Phong không nhịn được tâm đều run rẩy. Thần đặc biệt thân ba. Tam thúc, chúng ta có thể không đi rồi sao? Tần Phong phục hồi lại tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Không đi. Tiểu Phong, ngươi có phải hay không suy nghĩ nước vào? Nhiều như vậy em gái ngươi lại còn nói không đi. Tần Bưu Ba giống như nhìn kẻ ngu giống nhau nhìn Tần Phong, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Phải làm năm ta có ngươi này đãi ngộ, ta cũng sẽ vui chết đi, ngươi lại còn nói không đi. Tam thúc, ta muốn là đem lời này nói cho Thầm Thầm, phỏng chừng Thầm Thầm sẽ rất hài lòng. Tần Phong chịu đựng tim đập nhanh cố làm chấn định vừa nói. Ha tiểu tử ngươi, ra a. Nói cho ngươi biết, không dùng, ngươi cảm thấy ngươi Thầm là tin tưởng ta vẫn tin tưởng ngươi. Tiểu tử, chiêu này đối với ta chưa dùng qua. Tần Bưu Ba nghe được Tần Phong mà nói, nhất thời liền vui vẻ rồi. Tần Phong nghe tại chỗ liền mặt đen. Tựa vào sau xe lưng trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó thời gian có thể nói là cả ngày, chính là vây quanh toàn bộ Tần gia thôn chung quanh thôn chạy. Chạy có tới hơn 10 cái thôn. Không đúng. Phải nói chạy hơn 10 nhà em gái ra. Tần Phong là có thể không nói lời nào đừng nói mà nói tại sao. Hắn tâm mệt mỏi a. Ngày nay đối với hắn mà nói trở thành nhân sinh ở trong trí nhớ khắc sâu nhất một ngày. Coi như là ban đầu hắn thứ một lần thành công thi triển phong thủy bí thuật cũng không có sâu như vậy khắc. Trí nhớ quả thực sâu sắc đến trong xương tủy. Một mực khi đêm đến Tần Bưu Tam Tài đem Tần Phong cho đưa về nhà bên trong. Giờ phút này Tần Phong tâm lực tiêu tủy. Mới vừa đi vào gia môn, đang muốn trở về phòng nằm một hồi. Tần mụ nói chuyện. Phong nhi, như thế nào đây? 28 cái, hôm nay nhìn bao nhiêu cái? Có hay không hài lòng? Có muốn hay không ta nhiều đi nữa an bài mấy cái? Tần Phong. Mẹ ruột, không tật xấu. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Xảy ra chuyện. Một đêm vô sự. Sáng sớm ngày thứ hai Tần Phong rất không tình nguyện rời giường. Nguyên bản dựa theo Tần Phong đồng hồ sinh học, bình thường lúc này đã bắt đầu tập thể dục sáng sớm. Nhưng hôm nay bất đồng a. Vừa nghĩ tới còn có hơn 10 cái đối tượng hẹn hò, Tần Phong liền không nhịn được nghĩ giường. Thậm chí hắn đã có điểm hối hận ban đầu như thế đáp ứng lão tử nhà mình về nhà ra mắt chuyện này. Đương nhiên than phiền về than phiền. Nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Tần Phong mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng lại không có trốn tránh ý tưởng. Thức dậy. Rửa mặt. Ăn điểm tâm. Sau đó chờ đợi Tam Thúc đến. Chỉ bất quá một mực chờ đến 10 giờ sáng đều không thấy Tam Thúc đến. Tần Ba lấy ra điện thoại di động cho Tần Bưu Ba gọi điện thoại, bất quá nhưng không ai tiếp. Lúc này, mọi người cũng cảm thấy có điểm không đúng. Tần Phong, ngươi đi ngươi Tam Thúc ra nhìn một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Ba mở miệng chỉ huy. Được. Tần Phong nhận lời. Tam Thúc ra cách nơi này cũng không có bao xa. Tần Phong lựa chọn bước đi cũng chỉ yêu cầu 20 phút sáng vẻ. Rất nhanh. Đi tới Tần Bưu Tam gia bên trong. Để cho Tần Phong ngoài ý muốn là trong nhà cửa đóng chặt. Tần Phong nhất thời nhíu mày. 10 giờ sáng, lúc này, nông thôn trong cơ bản trên đều rời giường. Tam Thúc cùng Tam Thẩm cũng không phải cái loại này lười biếng người. Tần Phong không phải là không có nghĩ tới Tam Thúc người một nhà đi ra ngoài. Bất quá cái ý niệm này vừa ra tới liền bị Tần Phong không đồng ý. Ra ngoài mà nói, nhất định sẽ cho lão tử nhà mình gọi điện thoại thông báo. Nhưng bây giờ, Tần Phong bước ra nhịp bước đến gần nhà ở. Thần thức phóng ra ngoài, khí tràng cảm giác. Một giây kế tiếp Tần Phong thần tình liền nghiêm cẩn lên. Còn đang ngủ. Không đúng, xảy ra chuyện. Tần Phong lúc này phục hồi lại tinh thần. Thần thức cảm giác ở trong tam thúc cùng tam thẩm đều tại căn phòng trên giường ngủ. Không rõ ràng người, khả năng cho là đang ngủ. Bất quá Tần Phong cảm giác ở trong, hai người khí chàng thập phần yếu kém. Lúc này kẻ ngu đều biết, nhất định là xảy ra chuyện. Tần Phong lúc này liền hành động. Tam thúc ra nhà ở theo nông thôn bên trong những người khác nhà ở giống nhau, đều là loại này hai tầng lầu tiểu dương phòng. Độc tòa độc nhà. Sau đó phía trước có cái tiểu viện tử. Trong sân nhỏ mặc dù khóa lại, nhưng tường rào chỉ có 2 mét không tới. Tần Phong tung người nhảy lên liền lật qua rồi. Lầu một cửa đóng chặt, là cái loại này y nốt cửa chống trộm. Lầu 2 có cái ban công, Tần Phong chú ý một hồi, lầu 2 cửa không có đóng chặt. Lúc này trong cơ thể niệm lực vận chuyển, tung người nhảy lên trực tiếp nhảy lên lầu 2. Mở cửa phòng. Từ lầu 2 xuống tới lầu 1, mở ra cửa phòng ngủ cùng đại môn. Lúc này Tần Phong mới có thời gian quan trắc. Tam thúc cùng tam thẩm hai người nằm ở trên giường. Từ bên ngoài nhìn vào, giống như ngủ say một dạng. Nhưng lại căn bản kêu không tỉnh. Tần Phong mới vừa rồi thử một cái kêu người căn bản không có phản ứng. Suy nghĩ một chút. Lấy điện thoại di động ra cho lão tử nhà mình gọi điện thoại. Sau đó liền bắt đầu kiểm tra lên. Tam thúc loại tình huống này có chút đột nhiên, có chút ngoài ý muốn. Mới vừa rồi bởi vì có chút cuống cuồng cho nên cũng không có cặn kẽ kiểm tra. Hiện tại bình tĩnh lại. Tần Phong bắt đầu dùng thần thức dò xét. Hai người khí chàng đều rất yếu ớt. Giống như kia ánh nến trong gió bình thường lúc nào cũng có thể tắt. Cảm nhận được hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong bấm ấm ra hai cái thủ ấm, mỗi người đánh vào trong cơ thể hai người. Trước ổn định hai người khí chàng lại nói. Phương diện phong thủy, người thân thể bên trong tự thành ngũ hành, vốn chính là một cách độc lập ổn định khí chàng. Một khi cái khí chàng này tan vỡ hoặc là tắt, như vậy tựu đại biểu lấy người này sinh cơ đoạn tuyệt. Không phải thành người sống đời sống thực vật chính là trực tiếp xuống cửu địa phủ. Đối với dạng này tình huống Tần Phong khẳng định không thể để cho hắn xuất hiện. Tần Phong cẩn thận quan trắc lấy. Tam thúc cùng tam thẩm trong cơ thể cũng không có gì âm sát chi khí. Chỉ có khí chàng xảy ra vấn đề. Khí chàng biến hóa tình huống cũng đưa đến liên quan bệnh biến chứng. Lúc này, hai người ba cây dương hỏa liền thập phần ảm đạm. Thật giống như một giây kế tiếp sẽ tắt bình thường. May mới vừa rồi Tần Phong ổn định khí chàng, hiện tại ba cây dương hỏa thoạt nhìn ổn định hơn nhiều. Bất quá Tần Phong vẫn là không yên lòng. Lúc này xuất ra hai tấm phù lục quán trú niệm lực trực tiếp kích hoạt. Phù lục nhất thời thả ra một cỗ ba động bao phủ ở hai người. Trên người hai người dương hỏa mới bắt đầu thịnh vượng lên. Bùa này là giới phong thủy bên trong một loại thường gặp phù lục, gọi là kích có thể phù. Loại bùa chú này phần lớn dùng để chữa bệnh, có thể trị mạch bệnh. Thật ra nói đến phù lục chữa bệnh thật ra cũng có căn cứ cùng nguyên lý. Phù lục cũng không phải là dược vật, hắn nơi nhằm vào cũng không phải là bệnh căn nguyên nhân bệnh. Vậy tại sao có thể chữa bệnh đây? Mà là phù lục tự thân có khả năng kích hoạt thân thể con người ngũ hành khí chàng, đơn giản một điểm tới nói, chính là tăng cường thân thể con người tự thân sức đề kháng, tựu giống với khiến người trong cơ thể hữu ích tế bào thành cường đại, sau đó gia tốc giết chết bệnh độc tế bào cái nguyên lý này. Đương nhiên, đây là nói thật chính phù lục, mà không phải cái loại này tên giang hồ lừa bịp bùa vẽ dược. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong sắc mặt cũng không có thanh tĩnh lại. Ngược lại, hắn chân mày càng thêm nhíu chặt rồi. Bởi vì, tam thúc cùng tam thẩm cũng không có tỉnh hồn lại. Như cũ nằm ở trên giường ngủ say. Chẳng lẽ là ba hồn bảy vía xảy ra vấn đề? Tần Phong tự định giá. Dựa theo đạo lý, khí chàng ổn định, dương hỏa cũng thịnh vượng, là hẳn là tỉnh táo lại. Nhưng bây giờ, tam thúc cùng tam thẩm nhưng một điểm phản ứng cũng không có. Loại trừ hồn phách xảy ra vấn đề, Tần Phong không nghĩ tới những phương diện khác. Lúc này Tần Phong liền có chút chần chờ. Hồn phách có thể nói là một người đứng đầu địa phương đặc thù. Muốn Tần Phong giết chết một người hồn phách đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng muốn hắn đem ba hồn bảy vía tách ra từng cái kiểm tra, độ khó kia liền lớn. Bất quá độ khó lại lớn, đó cũng là phải làm. Không có cách nào, đây là thân thúc, thân thẩm. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu. Trong đầu thần thức bắt đầu phóng ra ngoài. Kiểm tra nhân hồn phách yêu cầu hết sức cẩn thận. Không phải Tần Phong không có có năng lực này. Mà là người bình thường hồn phách đối với thầy phong thủy thần thức tới nói quá yếu đuối rồi. Đối phương nếu đúng như là thanh tỉnh mà nói vậy còn tốt. Nhưng nếu đúng như là ngủ say không chút nào phòng bị, như vậy cũng rất dễ dàng bị tổn thương. Đây cũng là tại sao tử vật phụ thân, phần lớn đều là người ngủ say thời điểm. Người thanh tỉnh thời điểm, rất ít. Thần thức tiến vào Tần Bưu Ba trong cơ thể. Tần Phong đầu tiên kiểm tra tam thúc một lần thân thể, cũng không có bất kỳ âm sát chi khí, lần nữa xác nhận một phen, lúc này mới bắt đầu dùng thần thức bao phủ ở Tần Bưu Ba đầu óc. Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra lấy. Sau 10 phút, Tần Phong thu liễm thần thức. Thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Hơi hơi nhíu mày. Sự tình so với trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Nhìn một cái nằm ở trên giường ngủ tam thúc tam thẩm, Tần Phong đang chuẩn bị tiếp tục cho tam thẩm làm kiểm tra. Lúc này Tần Ba Tần Mụ tới. Tiểu Phong, ngươi tam thúc chuyện gì xảy ra? Tần Ba mới vừa vào cửa, liền mở miệng nóng nảy dò hỏi. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Phía sau tay. Tiểu Phong, đây là thế nào? Tần Ba mở miệng hỏi thăm, mới vừa rồi hắn la lên mấy tiếng Tần Bưu Ba vợ chồng đều không tỉnh lại nữa. Hắn biết rõ tự mình nhi tử theo kia lão thần tiên có học được một ít bản sự, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, còn muốn kiểm tra. Tần Phong cau mày, nhìn tự mình tam thúc. Vậy ngươi vội vàng kiểm tra a? Còn ngỡ ra làm gì? Tần Ba vội vã nói. Đừng nóng Tiểu Phong. Tần Mụ ở một bên nhẹ giọng nói lấy. Tần Phong khẽ gật đầu. Lão tử nhà mình cùng tam thúc quan hệ rất tốt, hắn biết rõ. Không có nói gì nhiều. Tiếp tục bắt đầu dò xét tam thẩm thần hồn. Sau 10 phút Tần Phong mày nhíu lại chặt hơn. Cùng tam thúc tình huống giống nhau. Như thế nào đây? Tần Ba mở miệng hỏi thăm. Rất nghiêm trọng. Tần Phong thành thật trả lời lấy. Có thể trì hết không? Tần Ba mở miệng lần nữa. Có thể. Kia nghiêm trọng cọng lông tuyến, đem ngươi học một bộ kia cho ta thu, vội vàng đem ngươi tam thúc liền tỉnh lại. Tần Ba mở miệng nói lớn tiếng. Tần Phong nghe, nhất thời cười khổ không được. Tự mình này lão tử cha ruột, không tật xấu. Hắn biết rõ lão tử nhà mình nói một bộ kia là cái gì. Rất nhiều thầy phong thủy đang giúp người xem phong thủy thời điểm, sẽ đem sự tình nói rất nghiêm trọng, rất khó khăn. Sau đó còn nói phải hao phí dốc hết sức lực bình sinh tài năng chuẩn bị xong. Nói như vậy duyên cớ là bởi vì tốt lấy tiền, lấy thêm tiền quẻ. Thu liễm suy nghĩ. Tần Phong bắt đầu suy tư. Tam thúc tình huống theo phong thủy trên ý nghĩa tới nói, rất nghiêm trọng, cũng phức tạp. Tần Phong cũng không hề nói dối. Ba hồn bảy vía đều bị phong ấn. Không sai, tam thẩm cũng là như vậy. Lưỡng người bình thường lại bị người đem thần hồn cho phong ấn. Mới vừa rồi hắn kiểm tra thời điểm có phát hiện tại ba hồn bảy vía trên có một tầng vô hình bình chướng. Tầng bình chướng này không cẩn thận quan chắc thì không cách nào bị phát hiện. Đây cũng là Tần Phong thần thức tương đối đặc thù, lại kiểm tra cẩn thận mới phát hiện. Lưỡng người bình thường thần hồn bị phong ấn. Này bản thân liền là một món không bình thường sự tình. Bất quá như thế nào đi nữa không bình thường, lập tức không phải suy nghĩ thời điểm. Đầu tiên phải làm, vẫn là phá giải phong ấn. Tần Phong thần thức thả ra, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét. dùng thần thức tiêu trừ tam thúc thần hồn lên tầng này phong ấn. Đây là một cái công việc tỉ mỉ. Đặc biệt là Tần Phong thần thức còn chưa phải là trạng thái đỉnh phong xuống. Hai ngày trước âm dương đi lại lệnh khiến hắn thần thức hao tổn rất lớn, hiện tại cũng bất quá khôi phục 8 phần 10 dáng vẻ. Cho nên Tần Phong rất cẩn thận. Thời gian chậm rãi đi qua. Tần Phong cứ như vậy đứng ở trước giường, lấy tay sờ lấy Tần Bưu ba cái trán. Thần thức trong bóng tối chậm rãi từng điểm tiêu trừ phong ấn. Sau nửa giờ, Tần Phong thở dài một cái, thu hồi tay phải. Lúc này Tần Bưu ba cũng tỉnh lại. Lão Tam, như thế nào đây? Khẩn trương Tần ba quan tâm hỏi thăm. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tỉnh lại Tần Bưu ba còn có chút không rõ đầu óc. Ta ở nhà chờ ngươi tới mang Tần Phong đi ra mắt. Kết quả chờ đến hơn 10 giờ, điện thoại cũng không có ai tiếp. Ta gọi Tiểu Phong sang đây xem ngươi. Tần ba đem sự tình đơn giản nói một lần. Nghe Tần ba mà nói, Tần Bưu ba này mới hướng bên cạnh nhìn. La lên mấy tiếng cũng không có đem tự mình bà nương đánh thức. Lúc này hắn mới có chút hoảng hồn. Tiểu Phong. Tần Bưu ba ngồi ở trên giường, đưa mắt chuyển tới Tần Phong trên người. Tần Phong gật gật đầu, không có nói gì nhiều. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Lần nữa đem tay phải chạm được tam thẩm trên trán, Tần Phong lần nữa bắt đầu thi triển thần thức lên. Thần thức chậm rãi tiêu trừ phong ấn. Lần này dùng hơn nửa giờ mới kết thúc. Giờ phút này đã là vào buổi trưa rồi. Tần Phong cũng là tinh thần thập phần mệt mỏi. Tam thúc ba, hôm nay ta sẽ không đi ra mắt, quá mệt mỏi. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói. Ừ, hành, nghỉ ngơi tốt, ngày mai đi. Tần ba mở miệng vừa nói. Tần Bưu ba cũng mở miệng hỏi thăm một hồi. Tiểu Phong, ta đây rốt cuộc là tình huống gì? Quay lại nói. Tần Phong suy nghĩ một chút, lại từ trong ngực móc ra hai tấm phù lục, giao cho tam thúc cùng tam thẩm. Tam thúc. Tam thẩm, đưa cái này tùy thân mang theo, không nên vứt bỏ. Mọi người đối với Tần Phong biểu hiện cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Tần Phong là lão thần tiên học trò, một điểm này, mọi người đều biết. Lão thần tiên tại Tần gia thôn nhiều năm như vậy, danh hiệu đã sớm xông ra tới. Làng xã chung quanh tám bên cạnh trên căn bản đều biết lão thần tiên bản sự. Ngồi lão tử nhà mình xe gắn máy trở về phòng, Tần Phong liền cơm cũng không có ăn, trực tiếp bắt đầu điều tức. Điều tức đồng thời Tần Phong cũng đang suy nghĩ tam thúc sự tình. Lưỡng người bình thường bị người phong ấm thần hồn. Chuyện này khắp nơi tiết lộ ra quái gì. Tần Phong biết rõ thầy phong thủy thông thường muốn làm đến bước này, hơn nữa đem phong ấm làm như thế ẩn núp là không có khả năng. Như vậy căn cứ một điểm này, liền có thể suy đoán ra, không phải là cái gì buôn bán cạnh tranh cầu ra báo thù loại hình. Hoặc là càng đơn giản hơn một điểm suy đoán. Đối phương mục tiêu căn bản không phải tam thúc tam thẩm, mà là chính mình. Bởi vì có khả năng thi triển phong ấm thần hồn loại thủ đoạn này, tu vi cảnh giới đều không bình thường. Coi như là phải đối phó tam thúc tam thẩm này, lưỡng người bình thường cũng căn bản không cần phải dùng như vậy thủ đoạn. Muốn đến nơi này, Tần Phong đột nhiên ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc này cầm lên chính mình màu trắng ba lô. Từ trong đó móc ra một chồng phù lục. Động tác nhanh chóng trực tiếp đem bùa này kích hoạt. Bày ra tại tự thân chung quanh. Toàn bộ quá trình không tới 3 giây liền hoàn thành. Mà cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Tần Phong cảm thấy trong không khí một cỗ khí tràng ba động khuyết tán ra. Quả nhiên, đối phương phải đối phó chính là mình. Dùng tam thúc tam thẩm sự tình tiêu hao thần thức mình. Chờ đến mình tới ra sau tiến vào điều tức, lòng đề phòng buông lỏng, sau đó liền bắt đầu công kích chính mình. Chỉ là đối phương không nghĩ tới, hắn Tần Phong sẽ phản ứng như vậy nhanh chóng. Giới phong thủy quy củ, họ không kịp người nhà, cư nhiên như thế phá hư quy củ, thật coi ta Tần Phong là dễ khi dễ. Tần Phong thần sắc tàn nhẫn, giờ khắc này trên người hắn một cỗ lệ khí dâng lên. Đối phương lựa chọn là cách không đấu pháp. Rất rõ ràng, đối phương tại phong ấm lên động tay chân. Trực tiếp nhắm Tần Phong. Bên trong căn phòng giữa không trung ba động đột nhiên kịch liệt. Tần Phong híp mắt trực tiếp lấy ra Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ. Hắn tình huống bây giờ tương đối tệ hại. Nếu đúng như là đơn thuần bằng vào thực lực bản thân, khẳng định không phải là đối thủ. Trung quy thần thức tiêu hao quá lớn. Đối phương cũng tính toán rất tinh chuẩn. Mặc dù Tần Phong không biết đối phương rốt cuộc là người nào, nhưng Tần Phong lại có thể suy tính ra thực lực đối phương cũng không cao, thậm chí còn không bằng chính mình. Nếu như thực lực mạnh mẽ hơn chính mình mà nói, sẽ không yêu cầu một bước như vậy bước đi mưu hại mình. Lấy ra Giang Sơn Cẩm Tú Hoa phong thủy đồ, đầu tiên bảo vệ tự thân. Sau đó, Tần Phong lại lấy ra Vệ Thanh kiếm. Tần Phong thần thức tiêu hao rất lớn, không chịu nổi thời gian dài đấu pháp, cũng không cách nào thi triển ra bí thuật cường đại. Cho nên, chỉ có thể đi nhầm đường, một chiêu chế địch. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Đao lên chỉ rơi. Trong không khí ba động càng ngày càng kịch liệt. Bất quá Tần Phong nhưng không có để ý, mà là nhíu mày. Dựa theo đạo lý tới nói, có khả năng thi triển cách không đấu pháp, không có khả năng một cái thuật pháp thi triển muốn thời gian dài như vậy. Hiện tại đã qua hơn 10 giây. Công kích này còn chưa tới. Tần Phong tại chỗ liền hơi nghi ngờ rồi. Cảm thụ khí tràng ba động. Tần Phong đột nhiên sắc mặt trở nên có chút cười khổ không được. Bởi vì, tại đột nhiên, khí tràng ba động chậm rãi trở nên yếu. Cuối cùng biến mất từ trong vô hình, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Này! Cảnh giới không đủ. Vẫn là khoảng cách quá xa. Vô pháp đánh tới. Tần Phong hít mắt, trong đầu nhất thời liền toát ra cái ý niệm này. Tần Phong tại chỗ sẽ không tốt. Loại cảm giác này giống như chính mình chuẩn bị một lúc lâu, thận trọng nghênh địch. Kết quả, địch nhân là một cái 3 tuổi trẻ nít. Loại này to lớn tương phản, để cho Tần Phong có chút chứng đau. Lần nữa cảm thụ một phen, xác nhận một hồi. Khẳng định điều phỏng đoán này. Tần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có đi quản nhiều như vậy. Lúc này bắt đầu điều tức. Mà lúc này đây, tại một chỗ thâm sơn ngôi miếu đổ nát ở trong. Một cái theo Tần Phong tuổi tác xấp xỉ hòa thượng cao mày. Như thế làm phép thất bại. Sư thúc ngày hôm trước dạy ta đều nhớ a. Phương pháp đều đúng, tối ngày hôm qua ta còn thi triển một hồi, thuật pháp cũng thành công rồi, như thế hôm nay liền thất bại thì sao? Bản thiện nghi ngờ trong lòng không hiểu. Nhìn đi xa, trong đôi mắt tất cả đều là hồ nghi cùng thất lạc. Hắn rất muốn cho sư phụ báo thù, thế nhưng hắn biết rõ mình không phải đối phương đối thủ. Sư thúc nói, cái kia theo chính mình không lớn bao nhiêu người tuổi trẻ rất lợi hại. Người tuổi trẻ kia kêu Tần Phong. Tháng trước, chính mình mượn cớ xuống núi thời điểm, cố ý tìm được đối phương người nhà, bố trí xong hết thảy các thứ này. Kết quả. Nhưng là thất bại mà kết thúc. Bản thiện chính tổng kết nguyên nhân thất bại. Đột nhiên. Ba, một tiếng. Một cái tát trực tiếp vỗ vào hắn chùi lùi trên ức. Quỳ xuống. Hùng Hàn Dương một mặt lãnh sắc, mở miệng quát lấy. Bản thiện ngẩng đầu nhìn lên, là mình sư thúc không biết gì đó đi tới trước người. Nhìn sư thúc lạnh giá sắc mặt, lúc này là hắn biết chính mình thi triển thuật pháp sự tình bị sư thúc cho biết. Nhất thời đàng hoàng quỳ xuống. Sư môn giới luật điều thứ tư là cái gì? Hùng Hàn Dương lạnh lùng nói. Trừ đại gian đại ác người bên ngoài, không được vô cớ đối với người bình thường thi triển bí thuật tổn thương người bình thường. Bản thiện thành thật trả lời lấy. Rất tốt, ngươi nhớ rất rõ ràng. Như vậy vi phạm cửa đá giới luật điều thứ tư trừng phạt là cái gì? Hùng Hàn Dương mặt vô biểu tình âm trầm vừa nói. Tự đoạn một chỉ, tình huống nghiêm trọng lấy từ hạ tu vi, nếu như phản kháng trục xuất sư môn, không bao giờ quy tông. Bản thiện tiếng nói mới vừa hạ xuống. Chỉ thấy Hùng Hàn Dương lấy ra một cái thái đao. Đem tay trái mình đặt ở ngôi miếu đổ nát trên bàn thờ. Đao lên chỉ rơi. Sư thúc. Bản thiện nhất thời kinh hãi kêu lên. Bất quá tiếng nói còn chưa rơi xuống, Hùng Hàn Dương tay trái ngón út liền bị chém đứt. Ngươi có sư mệnh trong người, không thể phá hủy chỉ phát, và lại là sư thúc ta không có dạy tốt, cha không dạy con chi qua, giáo không nghiêm sư chi lười biếng. Sư huynh không ở, sư thúc vừa vi phụ cũng vì sư, này môn quy sư thúc mang ngươi là phạt. Hùng Hàn Dương lạnh như băng vừa nói, một bên theo vạt áo lên lôi xé một khối kế vải trực tiếp bắt đầu băng bó. Thần tình thập phần lạnh lùng, mặt vô biểu tình tựa hồ mới vừa rồi chém không phải mình ngón tay. Sư thúc. Giờ phút này bản thiện đã nước mắt rơi như mưa quỳ ở Hùng Hàn Dương trước mặt, một mặt kinh hoàng thất thố. Dùng 3 năm tuổi thọ tới định vị, lại dùng 3 năm tuổi thọ tới thi thuật, bản thiện cho sư thúc quỳ tốt. Hùng Hàn Dương lạnh lùng vừa nói. Bản thiện lúc này sống lưng thẳng tắp quỳ xuống Hùng Hàn Dương trước mặt. Học nghệ chưa tinh liền đấu pháp, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Sư phụ của ngươi với hắn đấu pháp đều trực tiếp chết tại trên tay hắn, ngươi cho rằng là ngươi tiêu hao 6 năm tuổi thọ là có thể so với sư phụ của ngươi càng thêm lợi hại, không biết trời cao đất rộng. Hùng Hàn Dương sắc mặt càng thêm âm trầm. Sư thúc, bản thiện biết lỗi rồi, sư thúc. Chỉ này một lần, lần sau không được phá lệ. Ngươi đi sư phụ của ngươi thần vị diện trước quỳ 3 giờ đi. Hùng Hàn Dương vẫn là sắc mặt lạnh như băng vừa nói, sau khi nói xong, xoay người rời đi. Mà bản thiện giờ phút này trong lòng hối hận không thôi, giống vậy, hối hận ánh mắt ở trong kia tia cừu hận thần sắc càng thâm thúy hơn rồi. Tần Phong khoanh chân ở trên giường chậm rãi điều tức. Trong này Tần Bưu Ba cùng lão bà hắn đều đến xem Tần Phong. Bất quá bị Tần Ba cản lại. Tự mình nhi tử ở trong phòng khôi phục, hắn là biết rõ Tần Phong đi vào trước đã với hắn giao phó, không thể bị quấy rầy. Hai huynh đệ cứ như vậy ở trong sân cào nhau. Thẳng đến cơm tối thời điểm Tần Phong cửa phòng mới mở ra. Tiểu Phong, ngươi tinh thần có thấy khá hơn chút nào không? Tần Phong vừa ra tới, Tần Bưu Ba liền quan tâm dò hỏi. Không sao. Tần Phong hòa khí vừa nói. Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Một bên Tam Thẩm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phong, ta và ngươi thím rốt cuộc là tình huống gì? Tần Bưu Ba hỏi thăm. Bị người dùng bí thuật phong ấm hồn phách, bất quá đối phương tu vi cảnh giới không cao, đã không sao. Quay đầu ta cho các ngươi làm hai cái bùa hộ mạng, lần sau liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy rồi. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng vừa nói. Mới vừa rồi ở trong phòng Tần Phong điều tức xong sau đó vẫn là tính một quẻ. Thầy phong thủy không tính thân nhân, đây là giới phong thủy quy củ. Bởi vì thân nhân căn bản thân nhân quả dây dưa tương đối lớn. Nếu vì thân nhân coi quẻ mà nói thừa nhận nhân quả cũng sẽ tương đối lớn. Nhưng Tần Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, vẫn là đoán một quẻ, nhìn một chút rốt cuộc là cái tình huống gì. Một quẻ bốc ra quái tượng biểu hiện, đây chỉ là tai bay vạ gió. Tần Phong đương thời liền đoán được đại khái rồi. Đối phương hẳn không phải là tà phong thủy sư. Còn chưa tới đối với người bình thường làm tay trình độ. Sở dĩ dùng bí thuật phong ấm tam thúc thần hồn thật ra cũng bất quá là một cách không định vị mà thôi. Nhìn đến cái này quái tượng sau đó Tần Phong thật ra cũng là thở dài một cái. Không phải kết quả xấu nhất. Trong lòng cũng nới lòng. Lúc này quyết định. Quay đầu muốn cho tự mình thân nhân đều làm một cách bùa hộ mạng. Trước kia là chính mình sơ sót. Lần này nếu ra chuyện như vậy về sau liền muốn đề cao cảnh giác cẩn thận một điểm. Ừ tốt. Tần Bưu Ba nhận lời, đối với Tần Phong nói tới, hắn vẫn rất tin tưởng nếu tự mình cháu trai nói về sau sẽ không xuất hiện chuyện như vậy rồi, như vậy thì chắc chắn sẽ không xuất hiện. Tần Phong không có nói nữa quá nhiều tùy ý cào nhau. Hắn giờ phút này trong lòng thật ra còn có một cái nghi ngờ. Đó chính là đối phương nếu tu vi cảnh giới không cao, nhưng vì sao phong thủy không ra đối phương tin tức? Đây chính là Tần Phong chỗ nghi ngờ địa phương. Thật ra Tần Phong không biết là bản thiện là hao phí tuổi thọ thi triển bí thuật, mặc dù tu vi cảnh giới thấp điểm, nhưng lại không phải Tần Phong cảnh giới này có khả năng phong thủy đi ra. Dù sao cũng là 6 năm tuổi thọ tiêu hao, như thế nào bình thường bí thuật thi triển. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Lần đầu tiên thối thể. Tần Phong cũng không biết những thứ này, cũng không thể nào biết được. Giờ phút này cơm tối đã bắt đầu rồi. Tần Bưu Ba cùng lão bà hắn đều ở chỗ này ăn cơm. Toàn ra vui vẻ hòa thuận. Tần Phong thật ra rất thích loại thân tình này vây quanh cảm giác. Tần gia không có nhiều như vậy da gà tỏi mao chuyện nhỏ, càng không có những huynh đệ kia ở giữa lục đục với nhau. Chính là thuần túy thân tình. Ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe. Đương nhiên, nếu như không thảo luận ra mắt cái đề tài này, Tần Phong sẽ cảm thấy tốt hơn. Nếu không còn chuyện gì rồi, vậy ngươi ngày mai sẽ tiếp theo ngươi tam thúc tiếp tục đi ra mắt. Tần Ba mở miệng vừa nói. Tần Phong tại chỗ sẽ không thèm ăn. Được, ta ngày mai tiếp tục mang Tiểu Phong đi, còn có hơn 10 gia cô nương không có nhìn đây. Vốn là hẹn xong là hôm nay, bất quá chuyện này cho chậm trễ, buổi trưa thời điểm, ta còn gọi mấy cú điện thoại, giải thích một chút. Tần Bưu Ba nhận lời. Vậy thì quyết định như vậy. Được. Tần Phong toàn bộ hành trình giữ yên lặng. Tần Ba cùng Tần Bưu Ba không thấy Tần Phong ý kiến, trực tiếp quyết định hành trình ngày mai. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai Tần Phong lại mở ra cuộc sống bi thảm. Thật vất vả chịu đựng đến ngày thứ hai trạng vạng tối, cho là này bi thảm thời gian rốt cuộc đã qua. Ai biết Tần Mụ lúc ban ngày sau, nghe tự mình nhi tử một cách cũng không có coi trọng, lại gọi điện thoại liên lạc rồi bà Mai, sau đó ngày thứ ba cuộc sống bi thảm tiếp tục bắt đầu. Tần Phong rất thống khổ. Cái loại này đi làm chính mình vạn phần không muốn làm việc, là một loại vô pháp ngôn ngữ đau đớn. Có thể phản kháng sao? Không thể. Tại sao? Thân ba, mẹ ruột, thân thúc A. Thật vất vả tướng xong rồi sở hữu em gái. Nhưng lại ra yêu thiêu thân rồi. Tần gia thôn Tần gia trong chính sảnh. Bầu không khí không gì sánh được nghiêm túc. Nói đi, ngươi đến cùng là thế nào muốn? Tần ba nghiêm nghị vừa nói. Hơn 30 em gái. Làng xã chung quanh tám bên cạnh ở nhà chưa lập gia đình ngươi đều xem xong, ngươi một cách hài lòng cũng không có, nếu không phải ngươi khi còn bé nhìn lén qua nữ hài tắm, ta thật hoài nghi ngươi. Tần Ba mà nói mang theo một cỗ hận thiết bất thành cương ngữ khí. Ngươi tốt sằng bậy cũng trước nơi một cái a. Ba, ta còn không muốn nói. Tần Phong ngượng ngùng vừa nói. Lý do. Tần Ba lạnh lùng vừa nói. Tần Phong trầm ngâm 2 giây, sau đó mở miệng nói. Lão gia tử cho ta tính qua trước 28 tuổi không có nhân duyên. Không có biện pháp. Hắn không muốn lừa dối người, càng không muốn lừa dối tự mình cha mẹ. Có thể nhìn điều bộ này, hắn phải nói không ra cái một, hai thứ ba, phỏng chừng quá sức. Mang tre thịt xào. Đánh đôi hỗn hợp. Xào ra giòn. Vân vân và vân vân hiểu một chút. Đây là thân ba mẹ ruột, dù là hắn đã hơn 20 tuổi, cũng tuyệt đối làm được. Lão thần tiên nói. Tần Ba còn có chút hoài nghi. Ừ. Tần Phong nghiêm túc gật gật đầu. Vậy chính ngươi nhìn làm đi. Tần Ba chậm rãi nói. Tần Phong nghe buông lỏng thở ra một hơi. Nghe ngữ khí, là hắn biết lão tử nhà mình nhả ra. Quả nhiên, ngày thứ hai cũng chưa có lại nhảy cái chuyện này. Rằm tháng 7, tử môn mở tiếp tổ tông, nghênh lão khách. Trung nguyên tế tự, tưởng nhớ tổ tiên. Trong nhà tiếp xong tổ tông, nghênh xong lão khách. Tần Phong cũng chuẩn bị trở về tương thành phố. Ở nhà rằng co tốt mấy ngày, cũng chậm trễ Tần Phong kế hoạch. Cùng ngày sáng sớm, Tần Phong liền ngồi ca sớm trước xe hướng tương thành phố. Sở dĩ sớm như vậy, là bởi vì Tần Phong còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Muốn thối thể, muốn mua xe, muốn dung hợp pháp bảo, muốn luyện chế phù lục, nên vì truyền thừa khiến cho hành làm chuẩn bị. Không sai, chính là ban đầu theo bành gia bành lễ trong tay thu được truyền thừa lệnh có tin tức. Ra mắt ngày thứ ba Triệu Nhiên Đông liền cho Tần Phong gọi điện thoại, nói bên kia tìm được trên bản đồ tin tức. dãy núi, dòng sông, địa thế đều hoàn toàn phù hợp. Tần Phong lúc này liền kêu Triệu Nhiên Đông bắt đầu chuẩn bị giã ngoại sinh tồn đồ vật, đồng thời trang bị nhân thủ, chỉ chờ trở lại tương thành phố, đem hết thảy đều xử lý sau, liền trực tiếp đi trước. Truyền thừa lệnh vật này Tần Phong nguyên bản cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Hoặc giả thuyết là hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy đã có tin tức. Rốt cuộc là xã hội hiện đại, nếu là đặt ở cổ đại, muốn nhanh như vậy tìm được mục đích căn bản tựu không khả năng tồn tại, trừ phi giấm đạp cước chó, không đúng coi như là mỗi ngày giấm đạp cước chó cũng không có vận khí tốt như vậy. Tới tương thành phố, thu liễm suy nghĩ. Tần Phong chặn một chiếc taxi trực tiếp đi bác gái được. Trong kế hoạch trở lại chuyện thứ nhất chính là thối thể. Lần trước Trần gia đưa tới dược liệu, đủ Tần Phong nhiều lần thối thể rồi. Hai ngày này Tần Phong cũng lần nữa sẵn dò Trần Túc Ánh, nhanh hơn dược liệu thu mua tốc độ. Bởi vì thối thể một khi bắt đầu, lại không thể dừng lại. Nếu không thì, rất dễ dàng công giá tràng. Tại ngân hàng nhân viên làm việc cung kính thái độ xuống. Tần Phong cầm phần thứ nhất dược liệu trở lại phòng trọ. Đồng thời lúc này Triệu Nhiên Đông cũng đưa tới một cái bồn tắm lớn. Đây là Tần Phong yêu cầu chuẩn bị. Thối thể quá trình thật ra cũng không có gì thần bí. Chỉ cần đem dược liệu ngâm mình ở vô can thủy bên trong. Sau đó cả người ngồi trong bồn tắm, sau đó niệm lực phóng ra ngoài thôi phát dược tính. Sau đó đạt tới thân thể hấp thu dược tính hiệu quả. Quá trình này thập phần đơn giản. Hắn chỗ chân quý ở chỗ dược liệu, hắn chỗ thần bí ở chỗ cách điều chế. Đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Vô căn thủy cũng là Triệu Nhiên Đông chuẩn bị. Tần Phong tại tự mình phòng bên trong căn phòng tẩy không còn một mống. Sâu hít một hơi thật sâu trực tiếp nhảy vào bồn tắm. Khoanh chân ngồi xuống thần tình cũng nghiêm túc. Tần Phong trong cơ thể niệm lực bắt đầu vận chuyển. Ngay tại niệm lực vận chuyển phóng ra ngoài trong nháy mắt đó, trong bồn tắm nhất thời xảy ra thần kỳ biến hóa. Vô căn thủy bắt đầu dần dần dâng lên nho nhỏ bọt khí. Sau đó bất quá mấy giây thời gian, nhiệt độ bắt đầu leo lên. Ngay lập tức thì đến 40-50 độ. Nguyên bản rõ ràng vô căn thủy ngay lập tức liền bắt đầu trở nên xanh biếc không gì sánh được. Mà Tần Phong sắc mặt cũng dần dần nhíu chặt lên. Giờ khắc này Tần Phong có khả năng cảm nhận được, theo tự thân niệm lực phóng ra ngoài kích hoạt dược liệu, bắt đầu xuyên thấu qua da thịt, chui vào đến trong cơ thể mình. Quá trình này hết sức thống khổ. Giống như kim châm bình thường. Tần Phong đối với cái này sớm có dự liệu. Lão gia tử năm đó liền đã nói với hắn những phương diện này sự tình. Cho nên Tần Phong thần sắc cũng không có gì thay đổi. Duy nhất không có dự liệu được chính là đau đớn đến như vậy nhanh. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phong cũng bắt đầu thích ứng loại đau nhức này. Mấy phút sau đó, Tần Phong thần sắc căn bản không có biến hóa chút nào. Mà trong bồn tắm nước nhan sắc cũng theo xanh biếc biến thành xanh nhạt, tiếp lấy lại khôi phục thành một hang mời nước, cuối cùng tái biến được đen nhánh không gì sánh được. Sau nửa giờ, Tần Phong mở hai mắt ra theo trong bồn tắm đi ra, tắm rồi xông tắm một cái. Nhìn trong bồn tắm đen nhánh như mực nước. Thối thể, danh như ý nghĩa chính là rèn luyện thân thể, loại bỏ kinh mạch tạp chất, củng cố kinh mạch. Lần đầu tiên thối thể hiệu quả rất rõ ràng, ở bề ngoài Tần Phong thân thể có rất rõ ràng tố hình, nội tại Tần Phong cũng có thể cảm giác tự thân kinh mạch tính bền dẻo. Niệm lực vận chuyển cảm xúc hết sức rõ ràng. Tần Phong cảm xúc lấy tự thân biến hóa. Liền này lần đầu tiên thối thể, hắn sức chiến đấu ít nhất tăng lên 2 thành. Này hơn 100 triệu hoa giá trị á. Tần Phong cảm thán. Rửa mặt xong. Mặc quần áo tử tế, đưa điện thoại di động mở máy. Trước vì phòng ngừa bị quấy rầy, hắn trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Giờ phút này điện thoại di động mở một cái, nhất thời mấy cái điện thoại nghe hụt tin nhắn ngắn vang lên. Tần Phong vừa nhìn. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188. Đội khảo cổ Phương Mạc Khải. Người gọi điện thoại để cho Tần Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Biết rõ hắn cái số này người cũng không nhiều. Cũng chỉ mấy cái như vậy người. Bên trong đại học, Tần Phong cũng không có kết giao quá nhiều đồng học, cùng tiểu đội 4 năm, thậm chí có chút ít đồng học cũng không biết Tần Phong là cái nào. Như vậy có thể thấy Tần Phong này 4 năm đại học có nhiều khiêm tốn. Mỗi ngày loại trừ giờ học ngủ, thời gian còn lại, phần lớn đều là tại đồ thư quán. Cũng chính bởi vì như vậy, Tần Phong ngoài ý muốn nhận thức một cái giáo sư. Toàn bộ bên trong đại học liền 4 người biết rõ Tần Phong số điện thoại. Một là Trần Túc Ánh, một là trưởng lớp, một là phụ đạo viên, cái cuối cùng chính là chỗ này vị Phương giáo sư. Nói đến này Phương giáo sư, thật ra còn có một đoạn tiểu cố sự. Đại nhị năm ấy, Tần Phong tại đồ thư quán đọc sách. Này Phương giáo sư cũng ở đây đồ thư quán tìm kiếm tài liệu. Phương giáo sư niên kỷ chỉ có hơn 50, nhưng lại đầu tóc bạc trắng. Hắn dựa vào một chút gần Tần Phong, liền bị Tần Phong cho cảm ứng được. Tại sao? Phương này giáo sư trên người âm sát chi khí không gì sánh được dày đặc. Dựa theo đạo lý tới nói, một người bình thường trên người không có khả năng xuất hiện như vậy dày đặc âm sát chi khí. Nếu như xuất hiện, như vậy trên căn bản đã bệnh đến giai đoạn cuối rồi, cũng không khả năng giống như hắn như vậy hành tẩu tự do. Lúc đó Tần Phong liền hết sức tò mò. Vì vậy liền chủ động bắt chuyện, khục khục, không đúng, hẳn là chủ động trò chuyện. Đi qua một phen trò chuyện sau đó, Tần Phong đại khái biết tình huống. Phương này giáo sư gọi là Phương Mạc Hải, là hệ khảo cổ giáo sư. Đồng thời tạm giữ chức tại Hoa Hạ đội khảo cổ sở nghiên cứu, bình thường dẫn thân khảo cổ làm việc. Đây cũng là tại sao này Phương Mạc Khải quanh thân âm sát chi khí tràn ngập. Cùng lúc đó, Tần Phong còn phát hiện trên người đối phương quả nhiên mang theo một quả ngọc giản pháp khí. Cũng chính bởi vì mai ngọc giản này pháp khí mới để cho Phương giáo sư tại như thế dày đặc âm sát chi khí dưới tình huống bình an vô sự. Bất quá Tần Phong đương thời đã phát hiện, ngọc giản này pháp khí đã không sai biệt lắm phải báo phế bỏ. Cái này cũng đưa đến trong cơ thể âm sát chi khí không chấn áp được, bắt đầu khuyết tán ra. Nếu như không ra ngoài dự liệu, như vậy 3 tháng sau, nên muốn xảy ra chuyện. Đương nhiên, hiện tại Phương giáo sư cho Tần Phong gọi điện thoại, dĩ nhiên là không có chết. Lúc đó Tần Phong bởi vì lão gia tử di chúc, năm trước 23 tuổi không thể đồng thuật phong thủy. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tần Phong không cứu được đối phương. Tại trong tiệm sách cùng Phương giáo sư trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Phong triển hiện ra phong thủy học thức cũng đã để cho đối phương kính nể. Tại Hoa Hạ khảo cổ trên căn bản đều tin tưởng phong thủy học thuyết, coi như không tin cũng sẽ kiêng kỵ, chung quy có vài thứ là khoa học không giải thích được. Đặc biệt là người thế hệ trước trải qua rất nhiều chuyện càng thêm như thế. Sau đó Tần Phong sử dụng mấy cái dân gian thổ biện pháp, không dùng tới tu vi dưới tình huống, giúp Phương giáo sư giải quyết âm sát chi khí vấn đề. Thu liếm suy nghĩ, Tần Phong nhìn trên điện thoại di động dãy số. Suy nghĩ một chút, trở về điện thoại. Sở dĩ để ý như vậy, loại trừ trò chuyện đến từ bên ngoài cũng là Phương này giáo sư làm người để cho Tần Phong bội phục. Cổ mộ đào khảo sát, tiếp xúc đều là văn vật đồ cổ. Mà khảo sát đội là trước tiên tiếp xúc những thứ này người. Tại giám thì không nghiêm niên đại đó, muốn thu được chút gì đó là rất đơn giản sự tình. Nhưng Phương này giáo sư, nhưng lại chưa bao giờ từ nơi này phía trên tham qua một mao tiền chỗ tốt, cho nên một điểm này Tần Phong bội phục. Và lại chính là sau đó đại tam đại tứ thời điểm, Phương này giáo sư đối với hắn cũng rất chiếu cố. Có câu nói tích thủy chi ăn làm dũng tuyển tương báo. Mặc dù không đạt tới loại trình độ này, nhưng ít nhất có thể giúp điểm giúp điểm. Phương giáo sư, mới vừa rồi điện thoại di động tắt máy, mới nhìn thấy ngài điện thoại. Ngài là có chuyện gì không? Điện thoại kết nối, Tần Phong không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chủ đề. Là có chút việc, Tần Phong, ngươi hiện tại ở nơi nào? Phương Mạc Khải ngữ khí nghiêm túc nói. Thế nào? Ta tại Tương thành phố. Tần Phong ngơ ngác. Tần Phong, ngươi đem vị trí phát cho ta, ta bây giờ liền chạy tới, sự tình là như vậy. Phương Mạc Khải cũng không có cúp điện thoại, mà là bắt đầu chậm rãi kể lên. Một lát sau Tần Phong cúp điện thoại, cũng cuối cùng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Chuyện này thật ra được theo đội khảo cổ lịch sử nói đến. Đại khái tại dân quốc thời điểm, mố đại học chứ danh một nhánh đội khảo cổ khắp nơi tham quan cổ mộ, coi như là khai sáng hoa hạ khảo cổ sự nghiệp. Bọn họ tìm cổ mộ phương pháp, chủ yếu là theo sách sử ghi lại mà tới. Tỉ như các triều đại sách sử, các nơi địa phương chí bên trong thường thường ghi lại danh nhân sau khi chết mộ địa đại khái vị trí, đội khảo cổ liền căn cứ những thứ này người viết sử ghi chép đến đại khái địa điểm đi tìm cổ mộ. Dựa theo biện pháp này, có lúc quả thật có thể tìm tới cổ mộ, thế nhưng tuyệt đại đa số thời điểm là tìm không tới. Nguyên nhân cuối cùng có thể tìm được số ít cổ mộ, bình thường mà bị lấp hoàn hảo, liếc mắt một cái cũng biết là mộ địa. Mà càng nhiều cổ mộ, tại năm tháng trường hà bên trong, dần dần sụp đổ, mộ phần thổ dần dần chảy mất, trên mặt đất mà bị lấp cũng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Muốn tìm mộ địa vị trí chính xác thật là giống như mò kim đáy biển rồi. Ngay tại đội khảo cổ làm khó lấy tìm tới cổ mộ mà phát sầu thời điểm, bọn họ tình cờ phát hiện một cái hiện tượng. Chi này đội khảo cổ khắp nơi khảo cổ thăm dò cổ mộ trong quá trình, tại phía sau bọn họ thường thường theo sát như vậy lén lén lút lút một nhóm người. Lúc đầu đội khảo cổ hoài nghi đám người này là cường đạo, sau đó mới làm rõ ràng đám người này nguyên lai là dân gian tặc trộm mộ. Những thứ này tặc trộm mộ sở dĩ theo dõi phía chính phủ đội khảo cổ nguyên nhân là những thứ này dân gian tặc trộm mộ không có văn hóa, không hiểu đọc sách, đương nhiên tự vô pháp thông qua mà vọng nghiên cứu phương pháp xác định đến khu vực kia đi tìm cổ mộ. Thế nhưng những thứ này thân là mù chữ tặc trộm mộ nhưng lại có chính mình nội bộ truyền miệng tuyệt kỹ, đó chính là chỉ cần có thể đề cử một cách bên trong khu vực có cổ mộ, bọn họ là có thể căn cứ tặc trộm mộ nội bộ truyền miệng xem phong thủy phương pháp chính xác định vị cổ mộ chỗ ở điểm. Cốt bởi cổ nhân nhất là vương công quý tộc mộ táng phi thường chú trọng phong thủy, hết thảy dựa theo phong thủy nguyên lý lựa chọn mộ táng cụ thể địa điểm, cho nên những thứ kia biết phong thủy người có khả năng rất dễ dàng chính xác tìm tới mộ táng chuẩn xác điểm. Bởi như vậy dân gian tặc trộm mộ ưu thế cùng hoàn cảnh xấu cũng liền liếc qua thấy ngay rồi, bọn họ ưu thế là chỉ cần đề cử một cách bên trong khu vực có cổ mộ tồn tại, bọn họ là có thể dùng phong thủy phương pháp chính xác định vị mộ táng chỗ ở điểm. Bọn họ hoàn cảnh xấu chính là trình độ văn hóa quá thấp, vô pháp áp dụng mà vọng phương pháp đề cử khả năng tồn tại cổ mộ khu vực, càng không có cái năng lực kia đi tìm trải qua tra điển. Vì vậy những thứ này dân gian tặc trộm mộ liền nghĩ đến như vậy một cách mưu lợi biện pháp. Theo dõi phía chính phủ đội khảo cổ rất dễ dàng có khả năng suy đoán có cổ mộ khu vực, nhưng đội khảo cổ lại không có năng lực chính xác tìm tới mộ táng chỗ ở điểm, cho nên chỉ có thể giày vò một trận liền tay không mà về. Sau đó cùng tung đội khảo cổ dân gian tặc trộm mộ tựu tại này khu vực thi triển chính mình định vị cổ mộ phong thủy kỹ thuật. Rất dễ dàng là có thể tìm tới cổ mộ chỗ ở điểm, từ đó vơ vét một số lớn. Mà phía chính phủ chuyên nghiệp đội khảo cổ ngược lại là thường là tặc trộm mộ làm quần áo cưới. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Cổ mộ sự tình. Loại tình huống này sau đó bị đương thời viện nghiên cứu khảo cổ biết xem kỹ, vì vậy sau đó thăm dò cổ mộ khảo cổ hành động, phía chính phủ đội khảo cổ thường thường cùng tặc trộm mộ tạo thành ăn ý nào đó, từ phía chính phủ đội khảo cổ cung cấp cổ mộ đại khái khu vực, từ tặc trộm mộ xác định cổ mộ cụ thể một chút. Sau đó phía chính phủ nhanh chóng tiếp thu cổ mộ tiến hành khai thác xong sau đó sẽ lưu một ít giá trị không quá lớn văn vật cho tặc trộm mộ coi như bồi thường. Vì vậy phía chính phủ đội khảo cổ cùng dân gian tặc trộm mộ cứ như vậy bắt đầu hợp tác. Đây cũng tính là dân gian phía chính phủ lúc ban đầu hợp tác. Từ từ càng về sau, loại này hợp tác hình thức kéo dài hôm nay bắt đầu biến thành phía chính phủ mời thầy phong thủy xen vào. vốn là đây là chuyện tốt. Ngươi bỏ tiền, ta làm việc. Ngươi cầm đồ cổ, ta lấy Mao ra ra. Đại gia cũng hợp tác rất vui vẻ. Nhưng cuối cùng là tiền bạc động nhân tâm. Phương Mạc Khải lần này gọi điện thoại tới cũng là bởi vì lần này có một nhóm người đi theo đội khảo cổ. Dựa theo đạo lý tới nói, đội khảo cổ đối mặt loại tình huống này hoàn toàn có thể trực tiếp báo động, giao cho nơ gơ hơ a nơ hơ tương quan xử lý. Chỉ là lần này tình huống có chút đặc thù. Mấy canh giờ sau đó, tương thành phố Vương Ti Mạt Trà Lâu ở trong, Tần Phong mở ra một cái ghế lô. Phong trần mệt mỏi Phương giáo sư ngồi ở Tần Phong đối diện. Ngươi là nói Mạc gia? Tần Phong hỏi ngược lại đến. Mạc gia hắn biết rõ, hắn sở dĩ biết rõ hay là bởi vì Trần Túc Ánh nói cho hắn biết. Lúc trước gặp phải người tuổi trẻ kia Mạc Vọng chính là Mạc gia kinh thành phố Mạc gia cùng Trần gia thực lực kém không nhiều, có thể nói là Trần gia thế lực đối nghịch. Nghĩ tới đây Tần Phong trên căn bản có khả năng hiểu. Nếu đúng như là bình thường thầy phong thủy tuyệt đối sẽ không như vậy ngu ngốc giống nhau tiếp theo quốc gia đội khảo cổ làm. Nói thật tại giới phong thủy bên trong thầy phong thủy không lạ gì như vậy đi làm. Ở trong mắt thầy phong thủy, một đám người bình thường, dù là có tài liệu có thể tra, nhưng thủ đoạn như cũ có hạn. Càng là khó tìm cổ mộ, hắn bố trí phong thủy lại càng cao. Ngược lại, có thể tìm được cổ mộ cũng không có cái gì đáng tiền đồ vật. Phong thủy hốt bạc, có rất nhiều thủ đoạn, không cần thiết đi đụng chạm quốc gia con vật khổng lồ này. Nhưng nếu đúng như là Mạc gia liền hoàn toàn bất đồng. Tần Phong có khả năng đoán được, hẳn là Trần gia bảo tàng sự tình để cho Mạc gia đỏ mắt. Có thể Mạc gia lại không có gì bảo tàng. Phỏng chừng cũng liền có này vừa ra. Phải chính là Mạc gia. Tần Phong có biện pháp gì ngăn cản sao? Ta cũng không nhận ra giới phong thủy trong người, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Phương Mạc Khải có chút bất đắc dĩ nói. Đến hắn cái địa vị này, rất rõ, gặp phải chuyện như vậy báo động là không có một chút tác dụng nào. Chỉ có thể dùng giới phong thủy thủ đoạn đến giải quyết. Tuy nói hắn chỉ là người bình thường, nhưng dẫn thân khảo cổ làm việc đã nhiều năm như vậy. Đối với giới phong thủy bên trong một ít chuyện, bao nhiêu vẫn là hiểu rõ một chút. Thật ra lần này tới hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thậm chí ban đầu nghĩ đến Tần Phong thời điểm cũng chỉ là một cái thoáng qua. Nhưng ngoài ý muốn Trần gia biết chuyện này, Trần Túc Ánh cho hắn ra một chú ý, cái này cũng mới có ngày hôm nay một màn này. Là Trần Túc Ánh nói cho giáo sư ngài đi. Phương Mạc Khải có thể nghĩ đến, Tần Phong tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bất quá trong nháy mắt Tần Phong liền nghĩ đến một điểm này. Phương giáo sư cũng không biết mình là thầy phong thủy, mà giờ khắc này đối phương khẳng định như vậy tìm tới cửa, loại trừ Trần Túc Ánh, không có người ngoài. Ừ. Phương Mạc Khải trực tiếp thừa nhận. Phương giáo sư có thể nói một chút cái này cổ mộ tình huống sao? Tần Phong trầm ngâm phút chốc đổi đề tài, cũng không có lập tức nhận lời, mà là mở miệng hỏi thăm. Có thể. Phương Mạc Khải gật gật đầu, nhận lời đi xuống. Cái này cổ mộ là 3 năm trước đây bắt đầu suy đoán, đương thời theo cấu cung trong điển tịch tìm được từng tia đầu mối. Phương giáo sư trầm rãi kể lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này cổ mộ loại trừ cố cung điển tịch có liên quan ghi lại, tại cái khác văn hiến cùng sử ký lên căn bản không có chút nào vết tích, chúng ta đoán ra được cái này cổ mộ, hẳn là một tòa ngàn năm đế vương mộ, trong điển tịch miêu tả cách thức không nhỏ. Dựa theo đạo lý, như vậy cách thức cổ mộ, không có khả năng tại cái khác văn hiến lên không có chút nào vết tích. Đương thời ta liền bắt đầu lưu ý phương diện này tin tức. Phương giáo sư dừng lại uống một hớp nước trà, tiếp tục chậm rãi kể lên. Sau đó, ta ước chừng dùng thời gian 2 năm đi khắp cả nước 17 nơi địa phương, cuối cùng mới xác định cổ mộ đại khái phạm vi, sau đó căn cứ địa điểm tới đẩy ngược liên quan văn hiến cùng sử ký, lúc này mới biết cái này cổ mộ tình huống. Này cổ mộ 80% có thể là thành cát tư hán cổ mộ. Phương giáo sư hạ thấp giọng trầm thấp nói. Gì đó? Tần Phong nghe, nhất thời ngẩn ra trong lòng giật mình. Thành Cát Tư hán mộ. Nếu quả thật là cái này cổ mộ mà nói, như vậy tuyệt đối sẽ đưa tới toàn thế giới oanh động. Phải biết, tại Hoa Hạ, Thành Cát Tư hán mộ nhưng là xếp hạng thứ 3 cổ mộ, đến nay chưa bao giờ bị tìm được qua. Tin đồn Thành Cát Tư hán trước khi chết đã từng dặn dò qua tùy tùng, sau khi hắn chết không muốn ngoài sáng phát tang, muốn tuân thủ tổ tiên lưu lại phong tục bí mật hạ táng, mà bọn họ đương thời phong tục chính là quý tộc mai táng địa phương không thể lên mộ phần, nói cách khác có nghĩa địa mới là bình, sau đó mọi người còn muốn dắt lấy mấy thước ngựa tới đem hạ táng địa phương đạp bằng để cho người ngoài căn bản không nhìn ra nơi này chôn hơn người. Không chỉ như thế, tại mộ táng bị đạp bằng sau đó, có người sẽ dắt tới một đầu mẫu lạc đà cùng một đầu tiểu lạc đà, ngay trước mẫu thân mặt đem tiểu lạc đà giết chết, đem huyết xối tại trên mộ địa, lại phái binh lính canh giữ thứ bậc 2 năm trên đất dài ra thảo tới thời điểm canh giữ binh lính liền có thể bỏ chạy rồi, không có người có thể nhìn ra tổ tiên hài cốt chôn ở nơi nào. Nếu như có người muốn tìm kiếm tiền nhân mộ táng mà nói chỉ có thể nhìn được mịt mờ thảo nguyên, căn bản không có thể phân biệt mộ táng ở nơi nào, hậu nhân muốn tế bái mà nói sẽ dắt mấu lạc đà tới, hắn ở nơi nào dừng lại hơn nữa rên rỉ nơi đó chính là tổ tiên mộ địa. Nghe nói năm đó dùng để thủ vệ mộ địa hơn 1.000 tên lính cùng xây dựng mộ địa người toàn đều bị giết. Mục tiêu chính là vì không để cho hắn mộ địa vị trí cụ thể tiết lộ ra ngoài để tránh lòng mang ý đồ xấu người tới quấy rầy hắn dưới đất ngủ yên. Nhưng là, làm duy nhất có khả năng nhận rõ mộ địa vị trí mẫu lạc đà sau khi chết, dùng cách này phương pháp hạ táng người tự lại cũng khó mà tìm được. Có thể trên thực tế đúng như này sao? Loại tình huống này chỉ là tin đồn. Làm một đời kiêu hùng, đánh hạ Hoa Hạ từ trước tới nay cương vực lớn nhất bản đồ, đứng đầu một vị hoàng đế, hắn cổ mộ như thế nào lại qua loa như vậy? Hiện tại Nội Mông biên giới có một cái gọi là Thành Cát Tư hãn lăng, bất quá nơi này mai táng cũng không phải là hắn di cốt, mà là một ít quần áo, chính là một hình thức lên mộ huyệt, mộ chôn quần áo và di vật mà thôi. Thật không? Tần Phong lần nữa hỏi dò. Hắn sở dĩ khiếp sợ, không chỉ có bởi vì trong cổ mộ vô địch tài sản, càng nhiều là bởi vì thời đại kia một người khác. Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh Phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. Trái tim của cường giả. Người kia chính là Trường Xuân Tử. Có lẽ nói cái này đạo hiệu không có mấy người nghe nói qua, nhưng nói một cái tên khác, khẳng định đều biết. Đó chính là Khâu Sử Cơ. Không sai, chính là toàn chân giáo Khâu Sử Cơ. Nhận được truyền hình kịch ảnh hưởng, Trường Xuân Tử danh tiếng rất lớn. Giống vậy, tại giới phong thủy bên trong, hắn danh tiếng cũng đại. Sáng lập Long Môn Phái, tại giới phong thủy bên trong, cũng coi là rất có thực lực một cái môn phái. Tần Phong chi sở dĩ như vậy coi trọng, cũng là bởi vì giới phong thủy bên trong tin đồn Thành Cát Tư hãn trong cổ mộ, có Long Môn Phái truyền thừa. Cùng nó nói là Long Môn Phái truyền thừa, còn không bằng nói thẳng là toàn chân giáo truyền thừa. Ừ. Phương Mạc Khải nghiêm túc gật gật đầu. Tần Phong ngắn ngủi rơi vào trong trầm mặc. Giới phong thủy phát triển đến bây giờ, sở dĩ sa sút, cũng không phải là bởi vì truyền thừa sa sút. Mà là bởi vì thời đại biến hóa. Hoa Hạ từ xưa tới nay triều đại thay đổi, chiến loạn không ngớt. Chia chia hợp hợp. Rất nhiều thầy phong thủy đều tham dự vào triều đình tranh. Hơn nữa vài thập niên trước phá bốn chuyện xưa tình. Có thể nói toàn bộ giới phong thủy đều điều thấp lên. Đương nhiên cũng có một chút truyền thừa là thực sự mất đi ở bên trong dòng sông thời gian. Mà này Long Môn Phái chính là một cách trong số đó. Toàn chân giáo mặc dù vẫn tồn tại, nhưng Long Môn Phái là thật sự rõ ràng đức truyền thừa. Khâu Sử Cơ là một đời đại năng, hắn tự nghĩ ra môn phái truyền thừa tự nhiên có chỗ thích hợp. Đây cũng là Tần Phong động tâm địa phương. Phương giáo sư, biện pháp giải quyết ta có, bất quá. Tần Phong thu liễm suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói. Có yêu cầu gì, ngươi nói. Phương Mạc Khải trực tiếp tiếp lời. Giới phong thủy quy củ cũ, cổ mộ vị trí cụ thể ta giúp ngươi tìm, đối phương ta tới đối phó, đi vào biện pháp để ta giải quyết. Tần Phong mở miệng vừa nói, dừng lại một chút, tiếp tục nói. Thù lao trong cổ mộ ta chọn trước chọn ba cái vật phẩm. Ngươi! Phương Mạc Khải thoáng cái bắt được rồi vấn đề trọng điểm. Ừ! Phương giáo sư, ta cũng không nói dối ngài, ta chính là thầy phong thủy. Tần Phong khẽ mỉm cười, từ tốn nói. Phương Mạc Khải đối với Tần Phong mà nói cũng không có qua nhiều hoài nghi, hồi tưởng xuống 2 năm trước trao đổi là có thể muốn hiểu được. Thật ra sớm tại ban đầu hắn thì có qua hoài nghi, chỉ bất quá bởi vì Tần Phong thoạt nhìn quá trẻ tuổi cuối cùng vẫn không thể xác định. Giờ phút này, hắn không nói gì, Tần Phong đưa ra điều kiện cũng không tính quá mức. Nhưng là không tính ưu đãi. Dưới bình thường tình huống cùng những thầy phong thủy khác hợp tác, đại khái cũng là cái điều kiện này. Nhưng trận này, hắn quen thuộc thầy phong thủy, chỉ cần nói một chút chuyện này, hoặc là điều kiện đề cao, hoặc là trực tiếp cự tuyệt hợp tác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới tìm được Tần Phong. Suy tư mấy giây. Cuối cùng, Phương Mạc Khải nhận lời đi xuống. Được. Bất quá phải nhanh một chút, bởi vì cổ mộ đại khái phạm vi đã xác định, Mạc gia đã bắt đầu tìm cổ mộ vị trí, chỉ cần bị Mạc gia tìm được, như vậy tự nhiên sẽ tìm cách theo đi lên giải quyết mảnh đất trống kia, đến lúc đó sẽ trễ. Phương Mạc Khải đem trong lòng lo âu nói ra. Cho ta 2 ngày thời gian. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. 2 ngày thời gian là Tần Phong yêu cầu thời gian chuẩn bị. Trung quy lần này không chỉ là đơn thuần tìm cổ mộ, còn có thể sẽ cùng Mạc gia thầy phong thủy sinh ra xung đột. Có khả năng nhập tòa kinh thành phố Mạc gia thầy phong thủy, chiếm cứ triều đình bên trên, hắn bản thân liền là một loại bản sự, sau lưng rất có thể nắm giữ thế lực to lớn. Chỗ tốt là và nguy hiểm cùng tồn tại. Có bao nhiêu lớn chỗ tốt, liền lớn bấy nhiêu mạo hiểm. Từ xưa tới nay, này vẫn luôn là chân lý. Hai người ước định cẩn thận thời gian sau đó liền không có quá nhiều khách sáo. Phương Mạc Khải sau đó rời đi tương thành phố, hắn còn rất nhiều sự tình cần phải đi chuẩn bị. Mà Tần Phong thì là một người yên tĩnh uống trà. Đáp ứng Phương giáo sư chuyện này, thật ra Tần Phong vẫn có những phương diện khác ý tưởng. Thiên cơ môn khôi phục, không chỉ là thành lập thiên cơ môn liền có thể. Càng nhiều vẫn còn cần để cho giới phong thủy công nhận thiên cơ môn. Nói cuồng vọng một điểm chính là muốn để cho giới phong thủy đối với thiên cơ môn cảm thấy sợ hãi. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Thầy phong thủy mặc dù chú trọng tu thân dưỡng tính, đó là căn cứ vào phàm nhân chuyện vụn vặt. Nhưng chân chính đến phiên lợi ích phương diện đồ vật, bất kỳ một cách nào phong thủy môn phái, thế ra tông môn trên căn bản đều là làm mẹ hắn. Có thể động thủ sẽ không tất tất. Như vậy cũng tốt so với nói trên internet câu nói kia. Không phải ta không học thức từ ngữ lượng thấp, nhưng là khi vui sướng, hưng phấn, bi thương, cô đơn, tức giận, tuyệt vọng, trầm thấp, bình tĩnh, bất lực, thất vọng, thỏa mãn, kích động, đau đớn, thư thích, vui vẻ, yên tâm, ấm áp, giá rét, sợ hãi, như đưa đám, khổ bức, lo, lung túng, nghi hoặc, mệt nhọc, nhiệt tình, lạnh lùng, tiêu cực, bi quan chán đời, nhớ nhung, chống đỡ, mâu thuẫn. Những tâm tình này đều có thể dùng một cái làm chữ để diễn tả thời điểm ta tại sao phải cùng ngươi nói thế nào sao nhiều. Mà nói thô lý không thô. Đạo lý rất đơn giản. Thiên cơ môn danh tiếng chỉ có truyền tới tài năng tranh đoạt khí vận, khôi phục thiên cơ môn. Cho tới gì đó cây cao chịu gió lớn, đồi cao ở bờ lưu nhất định thoan chi như vậy nói tại giới phong thủy không có tác dụng. Giới phong thủy bản thân liền là một cái giang hồ, nhược nhục cường thực, cường giả tự cường. Cho nên lần này đối với Tần Phong tới nói cũng là một cái cơ hội. Đem ly trà nhẹ nhàng buông xuống, Tần Phong lấy ra điện thoại di động, lộn tới Trần Túc Ánh dãy số, gọi tới. Điện thoại rất nhanh thì kết nối. Lão Tần A, ngươi gọi điện thoại cho ta có phải hay không có tin tức tốt nói cho ta biết à? Có phải hay không ta có thể sớm ra ngoài phóng đãng à? Trần Túc Ánh kích động thanh âm truyền tới. Ngươi nghĩ hơn nhiều. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta làm à? Nhớ ta không? Nhưng ta không nghĩ ngươi à? Làm sao bây giờ? Ta cũng tuyệt vọng à? Trần Túc Ánh tiện tiện thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra ngoài. Này mới mấy ngày, ngươi liền rối loạn thành cái bộ dáng này, xem ra ta phải cho ngươi nghĩ biện pháp rồi. Tần Phong nghe Trần Túc Ánh mà nói, nhất thời có chút mặt đen, lúc này liền mở miệng nói. Biện pháp gì? Lão Tần, thật có biện pháp không? Mau nói cho ta biết. Ca Tần ca, Phong ca, nói cho ta biết, quay đầu ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Trần Túc Ánh nhất thời liền kích động rồi, lần này là thật kích động. Đừng nóng, ổn định một hồi, Tần Phong ổn định vừa nói. Ca, ta anh ruột, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết đi. Trần Túc Ánh bị Tần Phong như vậy một vòng vo, nhất thời liền tiêu nóng này. Biện pháp thật ra thì vẫn là có, ngươi thật muốn biết. Tần Phong khóe miệng hơi hơi dương lên trêu ghẹo nói. Dĩ nhiên muốn biết rõ a, nằm mộng cũng nhớ biết rõ. Trần Túc Ánh nóng này nói. Ngươi chỉ là không thể đụng vào nữ nhân mà thôi, ta cũng không có nói ngươi không thể đụng vào nam nhân. Ngươi cái kia bạn từ nhỏ Tần Tử Hiên cũng rất thích ngươi a, ngươi có thể thử một chút. Tần Phong cười nói. Cút. Trần Túc Ánh lúc này liền mặt đen, cả người đều cảm giác không xong.